Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 20, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thật sự rất đẹp. Điều này cần phải thừa nhận. Bây giờ hai người là bạn cùng bàn. Gần nước thì mới được tháng. Chẳng mấy chốc, trong trường bắt đầu lan truyền câu chuyện về cuối tuần vừa rồi. Người ta nói rằng Chân Long Đào dẫn người đi gây sự với Hứa Hân Đoá. Vô tình gặp phải anh hùng. Và cuối cùng là Đồng Duyên tự mình đến cứu. Hơn nữa, Đồng Duyên còn cho Hứa Hân Đoá mượn mũ bảo hiểm và xe máy của mình. Sau đó cả nhóm đã cùng Hứa Hân Đoá đi ăn. Chân Long Đào là một trong những người liên quan. Có lẽ điều đó là sự thật. Chính vì vậy mà đã có rất nhiều người đến xem. Thật ra, chỉ riêng Chân Long Đào xin lỗi Hứa Hân Đoá thì sự chú ý sẽ không lớn như vậy. Nhưng khi nhắc đến Đồng Duyên, đó là một chuyện được nhiều người quan tâm. Bây giờ Tô Uy đã ra ngoài đuổi Chân Long Đào đi. Và Chân Long Đào còn nói đến tên Đồng Duyên, khiến đám đông xung quanh cảm thấy quả thật không uổng công đến đây. Ai mà không biết Tô Uy lúc nào cũng đi theo Đồng Duyên. Mối quan hệ của hai người rất tốt. Tô Uy thường là người phụ giúp Đồng Duyên. Nhưng khi người khác thấy Tô Uy, họ vẫn phải lịch sự với cậu. Tô Uy cau mày nhìn Chân Long Đào, cười mỉm nói, cậu nghĩ một chút đi, động não không mệt sao? Người như cậu mà cũng đòi theo đuổi con gái à? Nói xong, cậu ta cũng chẳng quan tâm nữa, vỗ vỗ quả bóng rổ rồi thực sự bước ra ngoài, có vẻ như chẳng muốn nói chuyện thêm với Chân Long Đào. Chân Long Đào đứng ở cửa, nghĩ một chút, rồi nhờ người đặt bó hoa lên bàn của Hứa Hân Đoá. Sau đó quay người bỏ đi. Khi Hứa Hân Đoá đến, đám đông xung quanh đã tản đi gần hết. Chỉ còn vài người đứng ngoài hành lang giả vờ trò chuyện. Thực ra là muốn xem phản ứng của Hứa Hân Đoá khi thấy hoa. Hứa Hân Đoá đến, khuôn mặt lạnh lùng, bước vào phòng nhìn thấy hoa nhưng vẫn chưa ngồi xuống. Đồng Duyên đang ngồi ở ghế, dựa lưng vào ghế, hai chân ghế sau chạm đất. Đung đưa chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn Hứa Hân Đoá. Khi thấy cô cẩn thận nhìn hoa một lúc, rồi lấy một cây gậy ra chọc chọc vào trong hoa. Cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu làm gì vậy? Cậu nói trong hoa có thể giấu một con rắn không? Đồng Duyên cuối cùng cũng bị Hứa Hân Đoá làm cười. Tôi đã hiểu thế nào là một lòng chân thành nuôi chó rồi. Ý cậu là gì? Chân Long Đào thế này chắc chắn là sẽ thật sự theo đuổi cậu rồi. Cậu ta có xu hướng bị hành hạ không? Không, chỉ là cậu đã thành công thu hút sự chú ý của cậu ta. Hứa Hân Đoá thực sự không hiểu. Cô vứt bó hoa vào thùng rác rồi ngồi xuống tiếp tục làm bài tập. Cuối tuần cô không có tâm trạng làm bài tập. Đến sáng mới bắt đầu làm. Lớp trưởng sắp xếp giờ tự học buổi sáng. Hứa Hân Đoá vừa theo buổi tự học vừa vội vàng chép bài tập. Mãi cho đến khi Lâu Hử gọi điện thoại thoại thoại rồi cúp máy. Sự chú ý của Hứa Hân Đoá mới bị chuyển đi. Lâu Hử, tức chết tớ rồi. Tớ chỉ trả lời một câu hỏi thôi mà bọn họ lại cắt xén. Lấy ra làm bài viết. Lâu Hử, cậu có xem diễn đàn chưa? Lâu Hử, cậu đang ở đâu vậy? Đối phương đã hủy cuộc gọi thoại. Hứa Hân Đoá, để chút nữa nói. Tớ đang chép bài tập đây. Lâu Hử, ôi, cậu học cho tốt đi. Bị chê cười rồi. Hứa Hân Đoá nhìn điện thoại ngẩn người một lúc. Nhưng lúc này lớp trưởng đã bắt đầu thu bài tập. Cô không để ý đến Lâu Hử nữa mà tiếp tục chép bài. Tốc độ ngày càng nhanh, nhưng chữ viết ngày càng xấu. Viết một hồi, cô đặt một cuốn vở bài tập trước mặt Đồng Duyên. Giúp tôi viết bài tập này đi. Giờ tự học đã kết thúc, dù Hứa Hân Đoá nói không lớn, nhưng vẫn có khá nhiều người nghe thấy. Mọi người đều ngạc nhiên quay lại, nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Hứa Hân Đoá bảo Đồng Duyên giúp cô làm bài tập. Cô ấy điên rồi sao? Kết quả, mọi người nhìn thấy Đồng Duyên cầm vở bài tập của Hứa Hân Đoá, mở ra xem, sau đó lấy bút viết bài giúp cô. Còn hỏi, sao cậu không làm bài vậy? Vì tâm trạng không tốt. Ừ, lý do rất hợp lý. Lớp 4 quốc tế đều cảm thấy như thể mình bị mù mắt. Hứa Hân Đóa không sợ Đồng Duyên thì cũng thôi, nhưng lại còn để Đồng Duyên giúp cô làm bài tập. Điều kỳ quái hơn là Đồng Duyên lại đồng ý, còn thực sự giúp cô làm bài. Họ có phải là bị rối loạn thần kinh rồi không? Quá kỳ diệu. Khi đến lúc chuẩn bị lên lớp, lớp trưởng phải đi nộp bài cho thầy cô. Hứa Hân Đóa và Đồng Duyên mới vừa kịp làm xong và nộp bài. Hứa Hân Đóa thở dài một hơi, duỗi tay có chút đau nhức, rồi lấy điện thoại xem tin nhắn từ Lâu Hử gửi đến. Hóa ra, bài viết của Trần Long Đào vẫn chưa bị xóa. Nó vẫn còn đó, dần dần, vẫn có người trả lời. Lầu 15, chuyện gì vậy? Bài viết này còn tồn tại sao? Lầu 16, nghe nói, hôm thứ Bảy, Đồng Duyên đã cứu Hứa Hân Đóa. Sau đó hai người còn đi hẹn hò. Lầu 17, Lưu Nhã Đình, nói bậy, chuyện này không thể nào. Ai nói bậy sẽ không sống nổi. Lầu 18, khuyên các bạn đừng nói linh tinh. Hai người bọn họ không thể nào có khả năng đâu. Cô ấy học không giỏi, lại còn là con nuôi. Cô ấy lớn lên ở nông thôn, không thể mong cô ấy có tài năng gì đâu. Chắc là không biết mấy bản nhạc piano nữa. Người như thế sao có thể khiến Đồng Duyên thích được? Hơn nữa gia đình cô ấy và gia đình Đồng Duyên vốn chẳng hợp. Nếu Đồng Duyên thật sự muốn tìm vợ thì cũng sẽ không chọn gia đình như nhà Mục. Quá kém, huống hồ lại là một đứa con nuôi. Lầu 27, lầu 18, nhìn cái bài tiểu luận này, có thật đang bàn chuyện kết hôn không? Con trai thì luôn nông cạn, nhìn mặt thôi. Cô ấy có hai chân dài, lại có cái mặt xinh xắn, là đủ rồi. Lầu 28, mặt đẹp thì có ích gì, cũng chỉ là xuất thân nghèo hèn, lại còn không thông minh, cứng đầu vô cùng. Lầu 29, tôi đã hỏi Lâu Hử rồi, Lâu Hử đã tự thừa nhận là Hứa Hân Đóa học không tốt. Lúc học ở lớp phụ đạo chỉ đứng cuối lớp, học kém lắm. Lầu 30, tôi là học sinh của lớp 4 quốc tế. Không giấu gì các bạn, vừa rồi Đồng Duyên đang giúp Hứa Hân Đóa làm bài. Lầu 31, lầu 32, cần thêm bằng chứng không? Lầu 33, mẹ kiếp, để học thần của chúng ta giúp làm bài tập. Hứa Hân Đóa đúng là mặt dày quá. Quả nhiên, ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường. Mới đến có mấy ngày mà đã kéo Đồng Duyên đi xuống rồi. Cách chương.